nó cứ tứ lui mãi, nó làm cho chúng ta không có yên, nó làm cho chúng ta không có yên. Cho nên chúng ta phải cố gắng ngồi chơi mà quét nó, ngồi chơi mà quét nó, chứ không phải ngồi mà nghĩ rằng mình phải ráng mình tu như thế này thế khác. Ngồi chơi mà quét nó. Các con nghe thầy nói, thầy không biết dùng cái danh từ nào khác hơn là cái người vô sự mà lại có công việc làm, chứ không phải vô sự mà phải qua hoàn toàn vô sự mà chạy theo. Thật sự con người chúng ta nói vô sự chứ không có người nào vô sự. Họ ngồi đây họ nghĩ chuyện ăn chuyện uống chuyện này kia, họ đâu có vô sự. Còn mình thật sự vô sự mà bởi vì cái tâm của mình nó đang có những cái tham muốn, giận hờn, phiền não, lo lắng, cho nên vì vậy ngồi đây mà muốn cho nó vô sự thì nó không có vô sự, nó cứ chạy theo cái tâm dục của nó, nó khởi muốn cái này cái kia cái nọ đủ loại. Cho nên do đó mà mình muốn quét cho cái tâm mình vô sự, mình phải quét ra cái tàn tích, phải quét ra cái nghiệp lực này, cho nên nó không vô sự. Nghĩa là mình muốn vô sự thì mình phải quét được cái này nó mới vô sự. Cho nên cái mà đang quét đang tu này thì coi như mình đang hữu sự chứ chưa phải vô sự. Nhưng mà quét sạch hết cái này thì nó mới hữu sự, nó mới vô sự. Còn con người của mình chưa tu là con người hữu sự chứ không phải là con người vô sự. Nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó lo cái nọ, nó chạy theo cái kia, tất cả mọi cái nó theo cái tâm dục của nó, cái ái dục của nó, cái dục của nó, mà nó ham muốn cái này, nó ham muốn kia, cho nên nó hoàn toàn là nó con người hữu sự. Bây giờ mình muốn trở thành con người vô sự, cho nên mình phải quét sạch cái lòng ham muốn này, những cái ác pháp này ra. Mà khi mà mình muốn vô sự thì mình ngồi lại, mà nếu nó vô sự, nó không có những cái ác pháp này thì đó là mình đang vô sự. Cho nên nó thầy nói thanh thản, an lạc và vô sự. Mà bây giờ nó có những cái pháp này, nó đến nó xâm chiếm mình, nó làm cho thân tâm mình nó bị những cái chướng ngại. Do đó mình trở thành người hữu sự, hữu sự trong sự quét này, chứ không phải hữu sự đi trồng cái cây kia, đi trồng cái trái nọ để cho có quả, có này kia mà ăn, hoặc đi ra nấu cơm, nấu nướng để mà ăn. Thì như vậy là mình chạy theo dục, chứ không phải là người vô sự của sự giải thoát. Trái lại, chúng ta chỉ biết đi xin ăn mà thôi, cho nên người ta cho mình cơm. Ví dụ như giờ quý vị đến đây ngồi tu thì quý vị đâu có lo nấu cơm nấu nước gì. Trưa người ta cho quý vị một bữa cơm, quý vị ăn rồi thì quý vị lo cho mình vô sự. Để không, cái tâm mình nó không có chịu vô sự đâu, nó hữu sự. Chỉ có tu bao nhiêu đó thôi, chứ có tu cái gì đâu. Nghĩa là mình hàng ngày mình lo, mình quét cho sạch cái tâm hữu sự của mình, để cho cái tâm vô sự của mình nó có. Đó là cái điều mình tu tập mà Đức Phật gọi là ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp tức là làm cho tất cả các cái thứ dục và ác pháp nó rời khỏi thân tâm của mình, để cho cái tâm thân tâm của mình trở thành là vô sự. Hiểu được như vậy thì các con sẽ có cái muốn tu, hướng tu rất tốt. Và thầy chỉ cái điểm cho các con thấy là cái tâm của mình giải thoát là ở chỗ nào. Mình đã nhận ra được nó rồi, chắc chắn là các con đã nhận ra được nó rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình ngồi để chơi chứ mình có tu cái gì? Mình là người vô sự thì mình có tu cái gì nữa đâu. Nhưng mà tại vì có những cái niệm, có những cái tâm phấn vật, có những cái tham sân si của nó, có những cái phiền não bất tội nguyện ở trong thân tọa tâm pháp của nó, buộc lòng mình phải đuổi nó ra, thành ra mình trở thành người hữu sự. Chứ thật sự ra mình đang tìm cái cách thức để cho mình sống vô sự, phải không? Tại vì mình có những cái tâm ham muốn, có những cái tâm sân, có những cái tâm phiền não, do đó mình phải trở thành người có hữu sự để quét những cái này ra, cho nên nó thành hữu sự. Chứ thật sự nếu mà không có tâm tham sân si là mình hoàn toàn là người vô sự. Cho nên ngồi đây không có nghĩa là phải ngồi đây mà phải tập trung trong hơi thở, biết hơi thở ra, như vậy là mình lấy hơi thở để mình biến thành một cái công việc làm, như vậy sai, phải không? Đây là mình vô sự mà. Mà bây giờ cái tâm mình không tham nè, nó thanh thản an lạc nè, bây giờ lấy hơi thở ra để mà tập trung trong hơi thở, thở ra thở vô nè. Hoặc là bây giờ mình lại biến cho mình có một cái việc làm nữa, là mình phải đi tinh hành để tập trung trong tinh hành, tức là mình biến ra mình người hữu sự chứ đâu phải là người vô sự. Thay vì bây giờ đi như người đi chơi vậy thì nó có gì đâu, nó là vô sự. Bây giờ phải tập trung hết bước đi của mình, biết đi từng bước, như vậy là rõ ràng là mình là người hữu sự chứ đâu phải người vô sự. Các con hiểu không? Mục đích của mình nhắm là phá hôn trầm, buộc lòng mình đi như người vô sự để cho cái thân nó động tới, đi tới, đi lui vậy nó không có hôn trầm. Chớ không phải đi để mà tập trung ở dưới nước đi. Mà lúc bây giờ nó là người vô sự thì nó muốn đi, nó mới biết bước đi, nó biết, chứ mình đâu có ép. Mình đâu có ép cái tâm mình buộc nó phải biết bước đi. Còn giờ mình cố gắng mình để cho nó tập, cho nó biết bước đi thì tức là mình tu sai pháp. Các bạn biết có một chút xíu nó sai thôi. Còn bây giờ mình ngồi đây á, thì mình ngồi đây mình quan sát thân nội tâm pháp của mình, mà nó thanh thản an lạc thì nó biết hơi thở, chứ mình có bắt nó vô biết hơi thở bao giờ? Nếu mà tôi bắt buộc nó phải biết hơi thở ra vô thì tôi là người hữu sự chứ không phải là vô sự. Các con thấy nó chỉ sai một chút xíu là các con bị ức chế đó, là các con sẽ trở thành người hữu sự chứ không phải là vô sự. Còn bây giờ các con ngồi đây mà các con thấy tôi vô sự, thì bây giờ nó vô sự rồi là tự động nó biết hơi thở ra vô thì mặc nó. Tôi đâu có bắt buộc cái tâm tôi biết hơi thở đâu. Tại vì nó biết hơi thở là nó biết, chứ tôi đâu có buộc nó đâu. Nhưng mà nó hữu sự thì bắt buộc nó trở thành có công việc cho nó làm, thì như vậy là nó trở thành hữu sự. Còn tôi không bắt buộc nó. Cho nên những cái bước đầu tiên tập để làm gì? Tập 5 hơi thở, đi kinh hành một vòng 20 bước rồi ngồi lại 5 hơi thở. Mục đích là chúng ta sẽ thấy nó có những cái trạng thái như si của chúng ta hôn trầm, thì bắt đầu chúng ta có tập cái này rồi thì chúng ta lấy cái này mà phá nó, tức là chúng ta bị cái ngũ sự này, bị cái ngũ sự hôn trầm này, mà chúng tôi phải lấy cái ngũ sự này để mà diệt nó. Các con hiểu điều đó không? Chứ không phải chúng tôi tập cái này mà tập hoài như vậy để mà vào định, để mà ly dục ly áo pháp đâu. Đây là mục đích luyện tập cái pháp để đối trị nó. Bây giờ tôi hít thở, hơi thở chậm chậm nhẹ nhẹ để mà gom tâm cho chặt ở chỗ cái nhân trung của tôi. Rồi tôi hít thở 5 hơi thở là mục đích tôi nhắm vào cái hôn trầm của tôi sắp sửa nó sẽ xảy ra. Cho nên tôi phải dùng cái này mà để tôi phá cái hữu sự này. Tôi lấy cái hữu sự này mà tôi phá cái hữu sự này. Còn bây giờ tôi vô sự thì tôi không phá nổi nó. Các con hiểu điều đó không? Cho nên vì vậy mà tôi tập cái này đâu có phải là tôi tập nó quen rồi, tôi biết rồi, thì sau này gặp thì tôi phá, mà không gặp thì tôi cần gì tôi phải tập nó. Cho nên một cái thời gian mà thầy dạy các con tu tập trong vòng một tuần lễ hoặc là trong 5 ngày 10 ngày, sau những cái pháp này bỏ sạch không tu nữa, ngồi chơi, tôi là người vô sự chứ tôi không có tu nữa. Nhưng mà nó có cái gì là tôi biết pháp tôi ra, tôi đem ra tôi dùng nó. Như vậy các con biết cái thế rồi chứ gì? Như vậy các con quỷ ức chế không? Con này các con tu tập hoài, nghe thầy nói 5 hơi thở đi kinh hành, bây giờ 1 tháng cũng còn tu, 2 tháng còn tu, 1 năm cũng còn tu nhiêu đó nữa, thì tu như vậy là làm cái gì? Làm cho mình có chuyện làm chứ gì? Bộ thất nghiệp rồi sao? Phải không? Mấy con bộ sợ thất nghiệp mà, cho nên cứ lấy ra làm hoài. Cho nên thầy nói tu vài bữa bỏ đi. Tại vì mình tu này mình tới 30 phút mình thấy tu tập 30 phút thấy nó không có mệt nhọc gì hết, bỏ pháp này đi, tu về 30 phút đủ rồi. Thì bây giờ trở về tứ niệm xứ mà tu mà quét sạch nó. Bởi vì cái pháp này có phải tứ niệm xứ không? 5 hơi thở đứng dậy đi kinh hành có phải là tứ niệm xứ? Đâu phải. Một cái pháp đó là cái phương pháp để đối trị với một cái tâm khác. Phải hiểu như vậy thì các con mới thấy được cái đường lối tu tập của đạo Phật rất tuyệt vời. Chúng ta tập luyện những cái nhánh gốc này á để mà chúng ta phá cái kia thôi. Còn chính chúng ta phải tu tứ niệm xứ là đúng pháp của Phật. Vì tứ niệm xứ nó mới xác định được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Mà nếu mà chúng ta không có những cái pháp mà tập luyện trước này, tới chừng mà gặp hôn trầm chúng ta lấy cái gì mà đối trị, biết cái gì đối trị, thì chỉ còn có nước gục tới gục lui gì mà chịu đựng như nó thôi, chứ có cách nào khác không hết. Như vậy làm sao mà tỉnh thức trên tứ niệm xứ? Phải không? Cho nên vì vậy chúng ta có những pháp tu tập, nhưng mà tu tập trong những pháp này thời gian chúng ta bỏ. Để đó, có dịp chúng ta dừng, mà không dịp thì chúng ta bỏ. Cũng như bây giờ mình có một cái cuốc, một cái xẻng. Mà bây giờ tức chuyện dùng thì mình xách ra mình dùng, chứ lúc nào mình cũng vác đi hoài như vậy mất công mình chứ làm gì. Phải không? Cho nên vì vậy mình biết những cái này là cái phương pháp để cho mình dùng khi mà gặp nó, còn không có thì thôi. Vậy mà do đó khi mà trở về tứ niệm xứ mà tu tập thì tốt nhất. Cho nên tu tứ chánh cần vẫn phải còn tu tứ niệm xứ, chứ đâu phải là tứ niệm xứ mà bỏ tứ niệm xứ được. Các con thấy không? Tứ chánh cần tức là các con phải tu định niệm hơi thở nè, định chánh niệm tỉnh giác nè, định thư giãn nè, phải không? Định vô lậu nè, còn phải quán xét. Nhưng mà tối tứ niệm xứ thì các con có sử dụng nó nữa không? Đâu có nữa. Bây giờ cứ ở trên cái thân thọ tâm pháp này có một cái niệm, có một cái gì mà nó khởi ra thì các con ngồi đó quán sao? Quán như vậy là động sao? Thì ngay đó dùng cái pháp như lý tác ý, mà tác ý đuổi nó liền tức khắc. Đây là dục lậu. Bởi vì các con đã tu tứ chánh cần, các con đã thông suốt được cái tri kiến của các con. Khi một niệm nó xảy ra, các con biết đây dục lậu, đây là thất kiết sử, đây là ái kiết sử, đây là cái gì các con điểm mặt nó liền, đi đi mày là ái kiến sử, mày là dục lậu, mày là nhân, mày là ác pháp, rõ ràng là mình chỉ mặt nó hết, không có cái nào mà nó xảy ra được ở trong cái trí của chúng mình được hết. Một cái niệm nó khởi ra là mình biết nó là cái thứ gì rồi, phải không các con? Nói tứ niệm xứ là chúng ta phải thông suốt hết. Cho nên ngay bây giờ các con thấy nè, thập thất kiến sử 17 cái kiến sử các con chưa thông, phải không? Bây giờ ngũ triền cái nè là tham sân si mạn nghi nè, các con phân biệt với tham sân si của thất kiến sử nè, các con cũng chưa biết phân biệt nó nữa. Cho nên tất cả những cái này các con phải học thuộc, phải biết được nó, từng cái tâm niệm của mình nó nằm ở trong nào. Rồi bắt đầu các con còn phải học được cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nè. Các con biết là cái tâm dục của mình nó khởi ra cái lậu hoặc đó, thì các con biết nó, cái niệm đó nó sẽ là dục lậu. Cái niệm này là vô minh lậu, cái niệm này là hữu lậu. Các con phải biết rõ nó, để khi mà nó khởi ra thì tứ niệm xứ, thì khai đó cái trí tuệ của các con thấy nó cái niệm đó liền. Mày là dục lậu, đi đi. Mày là thất kiến sử, đi đi. Thì cái gì mình điểm mặt nó, mình đuổi nó đi hết. Cho nên mình tắt ý ra, mình đuổi liền tức khắc, thì ngay đó thân tâm của mình thanh tản an lạc vô sự liền. Một cọng rác nó rớt lên thân thọ tâm pháp của mình thì mình quét ra liền, chứ đâu phải ngồi đó suy nghĩ để tìm tri tìm nó là dục lậu hay hữu lậu hay vô minh lậu. Đâu phải còn như người mới học giữa lòng nữa. Nghĩa là cái người mà ở trên cái lớp tứ niệm xứ này là chỉ có áp dụng mà giải đáp những cái bài toán khó ở trên thân thọ của nó mà thôi, chứ không còn phải là học để mà những cái công thức, những cái định lý để mà làm ra cái bài toán, để đáp số cái bài toán. Ở đây không có học những cái đó. Ở đây đã học xong hết rồi, đã thông suốt nó rồi, chỉ còn áp dụng trên tứ niệm xứ. Vì vậy mà 7 tháng, 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà thành tựu đạo giải thoát. Các con thấy có lâu không? Không có lâu. Nhanh lắm các con. Nhưng mà thật sự ra mình phải tập những cái căn bản, mà tập trong vòng đâu có lâu. Năm hơi thở đi kinh hành, mấy con tập từng lễ. Hít thở, hơi thở chậm nhẹ, rồi năm hơi thở mà bình thường, tập như vậy trong 5 ngày xả bỏ. Rồi bắt đầu đi kinh hành, tập đi kinh hành vòng vòng tập thinh thản, đi kinh hành quen rồi xả bỏ, bây giờ ngồi chơi. Ngồi chơi trên tứ niệm xứ mà quét. Bởi vì cái hoàn cảnh của các con là một tu sĩ rồi, nghĩa là chỉ đi xin ăn rồi, không có còn mà lo lắng cơm nước áo quần gì nữa hết. Đời sống nhà cửa, tất cả điện nước cái gì người ta cũng lo cho mình hết rồi, chỉ bây giờ chỉ còn có tu thôi, phải không? Mà lỡ bây giờ điện cúp có gì đâu, ngày xưa ông Phật có điện đâu, ở rừng làm sao có đèn đâu, ông Phật còn sống được, huống hồ mình điện cúp cũng chạy hô hào đèn tươi cúp này kia chứ cho mắt không. Nó cúp thì kệ nó. Nó sáng thì mình sáng, mà nó tối thì kệ nó. Không còn lo, chỉ lo cái tâm này nó đen hay là nó trắng đây. Thấy không? Thân thọ tâm pháp của các con đen hay là trắng thôi. Cho nên nỗ lực mà thực hiện tu tập. Tu tập cho thật sự. Thì thầy tin rằng nếu mà tu đúng thì các con sẽ 7 ngày. Thì tức là 7 ngày, nói 7 ngày chứ 24 tiếng đồng hồ là đủ rồi. Đủ chứng đạo rồi đó mấy con. Nghĩa là tâm mà nó không phóng dật, thanh thản an lạc suốt 24 tiếng đồng hồ mà Đức Phật đã xác định 7 ngày. Phải không? Bây giờ trên khoảng thời gian mà tâm như vậy thì trong cái thời gian còn lại 1-2 ngày, thầy nói 1-2 ngày nó lâu, chứ trong vòng chừng mấy tiếng đồng hồ là các con có nhập sạch tất cả các định, tức là từ nhị thiền đến tứ thiền tam minh các con chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ các con đã làm xong. Nhưng mà cái tâm mà ly dục ly ác pháp mà để cho nó không phóng dật thì cái sự tu tập này nó phải suốt 7 ngày. Mà 7 ngày mà giữ được thì các con đã thành tựu, mà không giữ được thì các con phải 7 tháng. 7 tháng mà giữ được thì các con sẽ thành tựu, mà không giữ được thì nó 7 năm. 7 năm không giữ được các con đã tu sai rồi, không đúng rồi, các con đã tu trật rồi, các con không còn tu được đâu. 7 năm mà các con tu không đúng, tức là các con có những cái trục trặc, có những cái sai, có những cái phạm giới, có những cái gian xảo gì ở trong này không chịu thua hỏi kỹ. Cho nên vì vậy mà 7 năm mà các con không giữ đúng cái tứ niệm xứ con tu tập thì tức là các con đã tu sai từ ngay ban đầu mà các con không thấy. Cho nên theo thầy thiết nghĩ cái phương pháp mà Phật dạy nó không phải khó, nhưng khó là cái người mà làm sao kìm giữ các con tu cho đúng, phải có cái người đó thì các con sẽ tu không sai. Còn nếu mà để các con tự tu là các con sẽ tu sai. Thầy biết điều này. Cũng như trong một cái lớp học, muốn đào tạo một cái ông bác sĩ thì cái người học viên, cái người học sinh phải học những cái tay nghề như thế nào thì ông bác sĩ phải chỉ cách thức cầm dao mổ xẻ như thế nào, rồi thuốc thang phải học như thế nào để rồi mới trị bệnh, mới cầm cái dao mổ xẻ người ta. Thì như vậy là phải lâm sàng, phải trực tiếp làm những cái việc đó. Thì cái ông bác sĩ phải trực tiếp dạy cái người học trò của mình ngay ở trên lâm sàng bệnh nhân để mà nó mổ xẻ thực tập ở trên đó. Thì trước khi mà thực tập thì nó phải mổ xẻ những cái thân xác của người khác, nó phải mổ xẻ thân người ta. Chứ nếu mà bây giờ học mà lý thuyết suông không mà nó không có cầm dao nó mổ thịt người ta thì chắc chắn đôi chừng đó nó cầm dao nó mổ không được. Thì các con phải có một cái ông thầy phải dạy các con từng chút để các con biết mổ xẻ được cái thân tâm của các con, giải phẫu được những cái ung nhọt của nó ở trong này thì nó sẽ hết cái bệnh của các con. Chứ nếu mà nó không phẫu thuật được những cái ung nhọt của nó trong này mà các con thì hiện bây giờ cầm cái dao thì các con chưa có mổ xẻ nó được, mà cái ông bác sĩ mà không chỉ cách thức cho các con mổ xẻ thì các con mổ xẻ không được. Cho nên cái bệnh ngàn đời của các con, cái bệnh sinh tử của các con không bao giờ chấm dứt được. Thầy biết điều này, nhưng các con phải cố gắng, phải học, phải tu tập kỹ, phải cầm con dao cho sắc bén để mà từng cái ung nhọt của nó khởi lên thì các con mổ nó, giải phẫu phẫu thuật liền, đừng có để cho nó gây cho các con những cái bệnh trầm kha, cái bệnh đau khổ. Thì như vậy các con mới thấy được cái sự giải thoát. Chứ nếu không thì tu riết rồi chúng ta sẽ thành tu pháp của ngoại đạo mà không thật sự là pháp của Phật. Nó như là kinh sách nói pháp đó đúng đó, nhưng mà coi chừng tu sai. Bởi vì thầy tổ của chúng ta đã đọc kinh sách Phật và đã tu mà không có người kinh nghiệm, cho nên nó đã là tu sai. Vì vậy mà biến đến ngày hôm nay, biến kinh sách Phật ngày hôm nay trở thành cái pháp của ngoại đạo mà chúng ta không có còn biết đường nào mà tu. Và đến bây giờ thầy dạy ra con đường đi để mà chúng ta thấy, nhưng mà không có người hướng dẫn thì các con cũng sẽ biến những cái pháp mà thầy đã dạy ra, nó cũng trở thành pháp ngoại đạo mất đi, tu ức chế tâm không bao giờ giải thoát. Cuối cùng đây rồi không có người tu giải thoát. Cho nên hôm nay các con nhớ kỹ, thầy thì bận công việc, cái đường về sứ Phật đã xong, thay vì nó tiếp tục qua tập 11, nhưng nhất định là thầy không có chấm dứt, đình chỉ lại, để sau này có dịp thời gian sẽ trả lời những cái điều này, còn bây giờ thì không trả lời nữa và lo cái bộ sách đạo đức. Và như vậy thì các con lúc này các con phải cố gắng nỗ lực, có điều gì mà tu tập sai thì phải thưa hỏi thầy liền, đừng có ôm áp, đừng có chịu đựng, đừng có nghĩ thấy trạng thái mà an lạc cũng phải trình bày lại thầy, thấy trạng thái có cái sự khác biệt thì phải trình bày ngay thầy. Điều đó là chỉ có thầy xác định được cái sai cái đúng. Nếu không khéo mấy con sẽ lạc vào, thứ nhất là lạc vào những ác pháp, tức là những trạng thái tưởng. Thứ hai là lạc vào những cái trạng thái tưởng mà dục lạc, nó sanh các con thấy thích thú an lạc bằng cách này bằng cách khác. Điều đó cũng là sai. Bởi vì Phật pháp chúng ta hiện giờ, cái tâm chúng ta nè, cái thân tâm của chúng ta hiện giờ ai cũng biết thanh thản an lạc vô sự. Nó có dục lạc, nó có làm cho chúng ta thích thú cái gì không? Không, hoàn toàn không. Nhưng nó vẫn thanh thản an lạc vô sự kia mà. Nếu có một cái trạng thái gì làm cho chúng ta thích thú an lạc, coi chừng chúng ta sẽ lạc vào tưởng. Chưa hẳn là đúng. Bởi vì Đức Phật nói do ly dục sinh hỷ lạc. Vậy thì ly cái dục rồi còn cái gì thích chỗ này? Tại sao có cái chỗ này làm chúng ta thích? Vậy thì thích là cái gì? Chúng ta phải đặt câu hỏi, thích là cái gì? Có phải dục không? Nếu dục tại sao lại là hỷ lạc? Mà hỷ lạc tại sao có dục trong này? Có dục trong này tức là dục của hỷ lạc chứ không phải ly dục. Nếu đã ly dục thì làm sao có sự thích thú? Các con tự đặt câu hỏi, các con sẽ nghiệm thấy được cái năng trạng thái. Bây giờ tâm thầy thanh thản an lạc và vô sự, thầy có thấy thích thú gì đâu? Có không? Có thích thú gì đâu? Nó hồn nhiên, nó tự nhiên chứ nó có gây cho thầy có cả cảm giác gì mát mẻ hay là an lạc ở trong đó đâu? Có đúng không? Các con thấy đó là do ly dục mà, phải không? Do ly dục mới có cái này. Còn nếu bây giờ dục như thế nào, thầy muốn cái này, thầy muốn ăn cái kia, bây giờ thầy cầm cái bánh là thầy ăn ngon thì đó là dục chứ gì? Ngon của cái bánh là dục chứ gì? Còn bây giờ thầy không có ăn cái gì, thầy không có cái gì dục hết, mà bây giờ tâm thầy thanh thản an lạc vì vô sự thì đấy là do ly dục sanh hỷ lạc chứ. Tại sao lại có những cái hỷ lạc mà làm chúng ta thích? Thích là gì? Là dục. Cho nên vì vậy mà có cái thích là dục. Bởi vì đó là Đức Phật gọi là khổ và lạc. mà có cái sự thích là lạc của sự thích, mà khổ có sự không ưa của khổ, phải không? Cho nên khổ lạc và cho nên thọ khổ mà thọ lạc, và cái thọ không khổ không lạc nữa, nó không khổ không lạc. Còn ở đây chúng ta nhận ra được cái trạng thái của chúng ta thanh thản an lạc vô sự, không có nghĩa là không lạc, không có nghĩa là không khổ không lạc. Rõ ràng ở đây nó không khổ không lạc, nhưng mà nó có cái trạng thái chứ không phải không khổ không lạc. Không khổ không lạc, bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta mất tiêu luôn, nó cũng không khổ không lạc kia mà, thì đó là sai mà. Cho nên ở chỗ không khổ không lạc là cái chỗ không. Còn cái này rõ ràng là tôi ngồi đây tôi biết tâm tôi thanh thản an lạc vô sự mà. Cho nên Đức Phật nói ta tu chứng, ta biết ta tu chứng, chứ đâu phải là ta không tu biết ta tu chứng, đâu phải là vô sở đắc. Cho nên ở cái chỗ này chúng ta xét qua, chúng ta biết tâm chúng ta có tham thì chúng ta biết nó có tham, mà không tham thì chúng ta biết nó không tham. Rõ ràng là cái chỗ tu mà không tham, không sân, không si là giải thoát chứ gì. Ông Phật dạy chúng ta rất rõ, chúng ta biết từng tâm niệm của chúng ta giải thoát, mà nó không tham, không sân, si là thanh thản an lạc vô sự chứ gì, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rất rõ trong con đường tu tập của chúng ta. Cho nên hôm nay trong cái sự tu tập mà chúng ta tu tập đúng là chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Và biết cách tu tập, biết cách tu tập là khó, nhưng cách tu tập rất đơn giản, không khó. Nhưng biết cách tu tập, chúng ta sống, chúng ta thí dụ như vào tu viện cho chúng ta cái nhà chúng ta ở, mà chúng ta biết cách tu tập sống, chúng ta thích sống ở đây, đời không có cái chỗ nào mà giải thoát được như chỗ này cả. Nay chuyện này, mai chuyện khác, mốt chuyện kia, đủ thứ. Còn ở đây mình là vô sự, không bao giờ thầy sai đi làm cái này, thầy sai đi làm cái kia. Vào đây coi như là mình là gọi là tiên rồi, có phải không? Mấy con thấy nè, trưa có bữa cơm ăn, khói cần lo gì hết, không phải là tiên không? Nước uống có đủ, không có thiếu, nào là điện nước, tất cả những cái gì đời người ta làm sao được mấy con. Thế mà người đi tu chúng ta đã hưởng được cái hạnh phúc tuyệt vời là một người tiên rồi, sống như tiên rồi. Thế mà người ta không ham thích, người ta thích, người ta chạy chỗ này chạy chỗ kia chơi cho nó thích thú, như vậy là có giải thoát được không? Người ta thích nghe băng, người ta thích đọc kinh sách, nó có giải thoát không? Đó là chỉ mua vui mà thôi chứ đâu có giải thoát được. Các con cứ nghĩ đi, mình vô đây là hoàn toàn là mình là người vô sự. Bây giờ ngồi mà nghe cuồng băng thầy giảng, có phải là vô sự không? Đầu óc chúng ta đang phóng dật mà làm sao vô sự? Bây giờ lấy cuốn kinh đọc để tìm hiểu được nghĩa lý của thầy, nói rất hay, rất thích. Nhưng mà sự thật đây, chúng ta có vô sự không? Thật sự là chúng ta là người hữu sự rồi, chúng ta không phải là người vô sự. Cho nên người mà vô đây được thầy cho một cái thất rồi, chúng ta sống nhất định là, thứ nhất chúng ta là tiên, thứ hai chúng ta là Phật. Tiên thì đâu còn lo đói lo no, nước nôi về đầy đủ, hoàn toàn cuộc sống không còn thiếu gì cả hết. Nghĩa là chúng ta thấy bây giờ chỉ có chúng ta sinh lòng dục là bây giờ chúng ta chưa có xe cúp nè, rim nè, xe hơi nè, nhà lầu nhà đài nè, ăn đồ ngon này kia, thì chúng ta sanh cái tâm dục đó. Chứ còn thật sự là nếu mà một ông tiên mà ở trên núi thì chắc chắn ông đâu có ham cái thứ đó đâu, mà ông chỉ cần đủ sống thôi thì ông là tiên rồi chứ gì. Nhưng mà bây giờ hàng ngày chúng ta đã giải thoát được tâm của mình, đó là Phật chứ gì, làm chủ được vô lậu của mình là Phật chứ gì. Đọc kinh đọc sách để làm gì đây? Cuộc đời chúng ta đâu, nếu mà chúng ta muốn hiểu biết, muốn biết kinh sách, muốn hiểu biết những lý của các nhà triết học ở trên cái thế gian này, thì chúng ta đi vô trường chúng ta học triết Đông triết Tây, người ta dạy đủ thứ hiểu biết. Còn bây giờ chúng ta đi đọc từng cuốn kinh cuốn sách này làm gì đây? Vô đây chỉ thầy chỉ dạy là lo tu để mà sống làm tiên làm Phật, chứ đâu phải mà còn làm phàm phu nữa. Học ba cái lăng nhăng này, đọc ba cái hiểu lăng nhăng này, nó có lợi ích gì cho chúng ta đâu? Nó có đem đến chúng ta giải thoát được không? Không, nó lại làm cho chúng ta mua vui nó, để mà chúng ta chạy theo cái dục lạc của chúng ta. Bây giờ cô đơn quá, đọc cuốn sách này nó cũng là mua vui mình thôi. Bây giờ cô đơn quá, lấy cái băng này nghe, nghe lải nhải cũng như nghe ca hát vậy thôi, đừng cho nó giải trí mình thôi. Thay vì ngoài đời nghe bài hát, bây giờ mình nghe ông thầy, ông nói cái này cũng hay chứ, ông nói cái này cũng thiện chứ, ông nói cái này cũng tốt chứ. Mình nghe vậy lỡ cái gì, thầy nó có lỡ gì đâu. Chỉ nghe để mà giải trí, để mà mua vui cho mình, trong khi mình bị cô đơn nè. Còn mình chịu sống cô đơn trầm lặng nè, để làm gì? Để cho sống cho mình nè, mình mới biết được cái tham muốn của mình, được dục lạc của mình, để mình đẩy lui nó ra hết. Mình đẩy lui ra hết tức là mình là Phật. Còn giờ cuộc sống của quý vị là tiên rồi đó. Thầy nói thật sự ông tiên là bây giờ ông chỉ cần, bây giờ ông ăn lá cây rừng, ông ăn trái cây rừng ông sống, ông cũng thấy thoải mái rồi, ông có đâu cần phải lo làm cái này kia, là tiên rồi chứ gì. Còn ở đây chúng ta sống nè, nhà ở, nước uống, cái gì chúng ta cũng đủ hết, không còn lo cái đời sống chúng ta gì hết. Thế mà chúng ta không muốn làm tiên, làm phàm phu. Vì vậy mà trong thất quý vị kinh sách để mà đọc, đó là làm phàm phu chứ gì. Vì vậy mà ban nghe để mà trong thất để nghe, đó là làm phàm phu chứ gì. Không muốn làm tiên. Tiên không có sướng hơn hả? Ngồi không chơi không có sướng sao? Không làm tiên mà làm phàm phu. Tại sao chúng ta ngu si mà làm phàm phu để rồi trôi lăn ở trong lục đạo? Không? Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục, chúng ta làm tiên rồi, sống cuộc sống chúng ta là tiên rồi đó. Chúng ta dẹp hết ba cái đồ trần tục này đi. Phải không? Bây giờ chúng ta tiếp tục để làm Phật nè. Làm Phật thì phải quét sạch trên tứ niệm xứ, phải quét sạch tất cả những tàn tích, những cái bẩn thỉu, những cái bất tịnh ở trên này đi. Thì nó không còn khổ đau, bệnh tật, nó không còn gì hết hoàn toàn. Thì đây là mình Phật chứ gì? Hạnh phúc quá, sung sướng quá. Ai về đây mà thầy thấy thầy có sai đi làm cái này kia, làm chứ cho cực. Phải không? Các con, thầy và con đi làm. Thầy đâu có bảo các con phải chăm sóc cái cây này, cái kia để dạy cỏ cái này. Thầy không bảo người nào làm hết. Thầy chỉ hồi đó thầy chịu cực khổ, thầy trồng cái rừng cho mấy con ở trong mát thôi. Còn bây giờ các con về đây, các con quét sân, các con quét mà không quét, các con cứ để đi. Thầy có rầy đứa nào đi mà nói đi. Thật sự là thầy chỉ cần các con quét cái tâm, chứ thầy không cần quét cái sân đâu. Còn thầy sáng, thầy tại thầy quét là thầy lao động, lao động cho có sự vận động thôi, chứ thầy đâu có. Nhiều khi thầy quét chút thầy bỏ, bữa nào trời mưa thầy cũng không thèm, thầy cũng thèm quét thầy cũng bỏ. Thầy đâu phải là người nô lệ cho sự quét này đâu. Cuộc đời của thầy không nô lệ cho ai hết, thầy không nô lệ cho một cái gì dơ sạch nữa. Nhưng mà phải có sự vận động để cho cái cơ thể mình có vận động, chứ không lẽ ngồi không thì coi như là nó thành ra cục bột sao. Cho nên vận động chút. Cho nên ví dụ các con chưa thấy, ngày xưa thầy ở đây nè. À, thầy sáng thầy quét cái sân, thầy cái sân có thể thầy chia làm 3 lần hay 4 lần thầy quét. À, thầy quét chút thầy vô, chứ thầy không quét đến mỏi tay đâu, thầy quét phải làm cho nó rồi đâu. Thầy quét đến đó thầy muốn nghỉ là nghỉ, chứ không có nói chuyện mà nói hết, làm cho sạch hết đâu, không phải đâu. Không phải, cái đôi mắt của thầy không phải dơ sạch nữa đâu. Nghĩa là sáng càng là cầm chỗ quét, quét chỗ đó sạch rồi mà thấy giờ nghỉ không quét nữa. Rồi ngày mai nếu mà ngày suốt ngày nay mà nó thấy nó không cần quét thì thôi nó không quét, mà nó cần quét là quét chơi thôi. Nghĩa là lúc bây giờ nó cần quét chơi là nó quét, mà nó không cần quét chơi là không quét. Đó là đối với thầy, cuộc sống của thầy như vậy. Cho nên thầy nghĩ rằng cuộc đời của Vua Tăng Khất Sĩ, ông Phật không bao giờ là đó mà dọn cỏ dọn rác để mà sạch sẽ như chúng ta đâu. Ông ở bữa nay ngày mai ông muốn đi rồi, thành ra ông đâu có cần gì mà phải dọn. Còn chúng ta cứ ở đâu chết đứng ở đó phải sạch sẽ, phải này kia. Thật sự ra sạch sẽ là tốt, là vệ sinh, nhưng không được gì sạch sẽ mà nô lệ nó. Nghĩa là phải làm cho sạch. Bữa nay các con cứ nghĩ các con làm sao cho sạch được. Sáng các con quét sạch rồi, chiều các con thấy gió tung một cái đầy nhóc là hết, có chỗ nào đâu gọi là sạch. Nhưng mình phải lao động để cho cái cơ thể, bởi vì mình là tiên rồi. Mà nếu mà mình không có lao động vậy thì ông tiên ít bữa đó ổng thành ra cục bột rồi, ổng đâu có còn tốt làm gì đâu. Cho nên có sự vận động. Mình không có đi kinh hành xa như Đức Phật ngày xưa phải đi từ 1-2 cây số mà đi xin. Còn mình bây giờ ở trong tu viện, ra đó bưng cơm về ăn mà không chịu lao động quét đi tới đi lui một chút xíu thì cơ thể chúng ta sẽ như thế nào các con sẽ biết. Nguy hiểm lắm chứ. Cho nên các nhà yoga các con biết họ luyện tập cái cơ thể họ ghê gớm lắm. Còn mình đây mình không luyện tập mà ông Phật chỉ có đi xin thôi. Thì hàng ngày ôi mình bác ông đi như vậy cả 1-2 cây số thì cái vận động của người ta như vậy. Còn bây giờ mình phải vận động như thế nào chứ? Mình phải vận động, nhưng mà vận động không phải quá sức. Cho nên trong khi đó thầy đọc kinh sách Phật, chúng ta không nên ở xa quá mà đi xa quá mệt nhọc, ở vừa tầm để mà đi. Thí dụ như 500 thước hoặc 1 cây số là cùng, chứ chưa hẳn tới 2 cây số. Nghĩa là đi từ cái chỗ Đức Phật ở mà đi đến chỗ mà đi xin á thì khoảng độ 500 thước. Thì các con thấy đâu có xa. 1 cây số thì bằng đây lên trên kia chút, chứ đâu có xa đâu. Rồi bận đi bận về là 2 cây số hết sức. Thì như vậy trong cái khoảng thời Đức Phật, thầy thấy Đức Phật đã chọn lấy cái chỗ mà để đi sinh đó, thì cách chỗ mà Đức Phật đi sinh thì cách đó 500 thước hơn 1 cây số là cùng. Đó làm cái kết thúc mà vận động của người ta vừa đủ. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng mình ở trong tu viện này mình đâu có đi cái khoảng đường xa như vậy. Cho nên sáng mình quét một chút, mình quét chút thôi, đừng có quét nhiều. Ai bỏ quét cho sạch hết, quét sạch hết chiều nó tung nữa nó cũng vậy thôi, có gì đâu. Rồi giờ quét sạch nữa thì nó tung cũng vậy thôi. Thì mình cứ buổi sáng mình quét chút, ngó vậy thôi, chứ không có nên làm mà làm để cho sạch như người khác ở ngoài đời. Cho nên đối với thầy thì cái sự tu là quan trọng nhất. Cho nên những cái tu sai của mấy con là thầy biết rằng các con tu là càng tu lại càng sai. Ở đây băng sách đều là chúng ta mới vào tu, chúng ta muốn tìm hiểu là chúng ta đọc cho kỹ lưỡng hẳn hoài đàng hoàng. Mà khi đã hiểu biết được đường lối của Phật như vậy rồi, dẹp hết, không cần tu, không cần đọc, không cần nghe nữa. Thầy giảng gì cũng không cần nghe nữa. Cái người mà người ta nghe để người ta làm việc, để cho những người khác người ta chưa biết á, thì người ta đọc người ta nghe. Còn những người mình đã nghe rồi, đã biết rồi, tất cả những cái này tôi đã hiểu biết rồi, bây giờ thầy có nói 1000 lần nó cũng bao nhiêu đó thôi. Thầy có nói 1000 lần thì nó cũng bao nhiêu đó, cũng từ tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ thánh định, thầy không nói ra hoài nữa được. Bởi vì có cái pháp nào hoài ra để mà nói? Bởi vì chỉ bấy nhiêu đây mà tôi chưa hết mà còn nói cái gì nữa? Các con thấy không? Cho nên bây giờ có nghe đi nghe lại thì cũng bấy nhiêu đó, chứ bây giờ các con có nghe hơn được không? Mà mỗi lần nghe các con lại thích thú. Thích thú là gì? Dục lạc của mấy con chứ gì? Không có chịu dẹp ba cái dục lạc của phàm phu này đi. À, vô trong chùa lẽ ra mà nếu mà các con có cái băng mà cái cô ca nhạc ca sĩ nào mà ca trời ơi, lâu lâu nghe một lần mùi ghê gớm. Sức thật có mùi cái gì? Dục lạc chứ mùi gì? Lâu lâu nghe băng thầy nói thờ bữa nay nó nhiều quá thờ. Hay cái gì? Tu không hay mà ở đó nghe mà hay sao được mà hay. Phải không? Người không biết thì người ta nghe để mà tìm hiểu cái biết, để mà thực hiện. Còn mình bây giờ biết rồi mà không tu mà cứ nghe hay à. Nghe để mà tạo cho chúng ta mất cái cảnh thanh tịnh trong tâm của chúng ta. Mất cái cảnh tạo cho tâm chúng ta phóng dật, mất cái cảnh mà chúng ta sống cho chúng ta. Bởi vì bây giờ chúng ta là người phải sống cho mình nè. Mà mình không sống cho mình mà mình sống ở trong băng của thầy chi, mà sống ở trên sách của thầy chi, sống ở trên kinh của Phật làm gì? Sống ở trên đó nó có giải thoát không? Cho nên dẹp hết. Sau khi mà nghe rồi, đến đây mà chấp nhận tu thì dẹp sạch hết, chỉ còn huyết sống, ăn một ngày một bữa, phá hôn trầm buồn ngủ, sống độc cư trầm lặng một mình, nhất định quyết định là phải thực hiện cho đến tam minh. Chừng đó quý vị mà thực hiện tam minh rồi thì quý vị muốn nghe, muốn thấy, thì quý vị ngồi đây nè, quý vị sẽ thấy bên Mỹ, bên Tây cũng đã thấy nữa. Chứ còn bây giờ quý vị đi nghe, đi thấy, đi ở đây, cách ơn kia quý vị còn nghe đúng không? Nghĩa là bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ đang thuyết giảng ở trên Trúc Lâm á, quý vị có nghe được không? Ông Phật bây giờ đang thuyết giảng ở trong nước bàn, quý vị có nghe được không? Sao không mở cái băng đó nghe mà lại nghe chỉ cái băng ở đây chứ vậy, cho nó thêm những cái vật dụng để cho mắt không? Cho nên ở đây thầy nói thật sự, hãy muốn nghe thì hãy tập cho được tam minh mà nghe. Thì cái nghe này thì chừng đó quý vị cũng chán lắm rồi, cũng hết muốn nghe rồi, tôi muốn sống cô đơn trầm lặng vậy thôi. Tôi nghe ông Phật lải nhải tôi cũng ghét nữa. Thật sự bây giờ thầy nói, bây giờ thầy muốn nghe ông Phật thuyết giảng, muốn nghe cái bài kinh ông Phật ở quá khứ, thầy chỉ cần hướng tâm mình trở về đó thầy nghe. Nếu mà thầy mà đang ở trong tâm trạng của mấy con á, thì chắc chắn là tối ngày để nghe ông Phật thuyết giảng ở quá khứ á, phải không? Cứ mở băng đó nghe hoài. Còn thầy có cái băng đó chứ thầy không nghe thì chán quá. Ông nói lải nhải cũng bao nhiêu đó thôi, Hòa Thượng Minh Châu cũng dịch ra bao nhiêu đó hết rồi, ông có nói đi cho lắm thì cũng bao nhiêu đó thôi. Chứ nên vì vậy đối với thầy là một người phải hoàn toàn phải thấy được cái giải thoát của mình, mặc dù là tu rồi. Còn mấy con hiện giờ tu chưa xong mà bảo các con bỏ xuống hết, bỏ sạch hết để lo cho giải thoát cho mình. Bây giờ các con có biết ngày mai các con sống hay là các con chết? Cho nên Đức Phật bảo quán niệm chết. Quán niệm chết để làm gì? Để biết rằng ngày nay mình sống, ngày mai mình chết. Mình chết rồi mình lấy chỗ nào mình tu nữa nè. Mà tại sao không lo? Mà chỉ có 7 tháng, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà sao không tập trung mà làm? Chứ phải chi có một cái thời gian vô lượng, vô số kiếp nào đó thì thôi bây giờ tôi cũng từ từ mình rải rải mình đi đi. Còn bây giờ có cái thời gian ngắn mà cái thân này có đâu phải dễ. Cho nên vì vậy cái thời gian ngắn như thế này mà không tu được thì uổng quá đi. Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thế mà chúng ta còn lại. Ngày nay là cái ngày thứ nhất mà chúng ta biết Phật Pháp rồi thì còn vui gì mà chúng ta ngồi để mà nghe băng, mà ngồi để mà đọc kinh sách. Mà không lo tu tập. Cho nên nỗ lực trong 7 ngày. 7 ngày không được, 7 tháng cho xong. Nhất định là phải sống. Nhiệt tâm hết sức trong cái thời gian mà thời gian thầy nói nó quá ngắn chứ đâu có dài đâu, đâu phải từ vô lượng kiếp đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết pháp rồi, chúng ta phải làm chủ cho được. Bởi vì làm chủ được chúng ta mới biết rằng bỏ thân này chúng ta đi về đâu nè, ở đâu nè, chúng ta biết được. Và chúng ta chết hồi nào, sống hồi nào chúng ta làm chủ được, không phải hạnh phúc sao? Cái này có đem vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, kim cương đổi được không? Nếu đổi được thì mấy nhà giàu kia nó đổi được cái sự làm chủ này thôi. Cho nên có ai đổi được đâu. Vậy mà có cái thời gian ngắn mà chúng ta làm như thế này, đâu phải là có nhiều người, đâu phải là nó dài. Có nhiều người cả một cuộc đời họ, họ mới xây dựng được sự nghiệp, họ mới cất được cái nhà lầu, cái villa họ, họ mới sống có tỷ phú, có bạc tỷ, là cả một cuộc đời họ hết sức họ mới làm được. Còn mình cả một cuộc đời của mình mà chỉ có mấy ngày à mà làm được nên công việc này mà lại không làm, nó dễ chứ đâu phải khó. Còn bây giờ cỡ mình làm như tỷ phú mình khó không? Mình đi ra mình mở nhà máy, mình ra mình mở công xưởng, mình đi làm để cho mình trở thành tỷ phú, mình có làm được không? Chắc chắn là cái chuyện thế gian đó người ta còn làm được tỷ phú, hàng tỷ phú. Còn mình có làm được không? Thế mà cái pháp của Phật thì nó có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm như vậy mà tại sao chúng ta làm được? Còn cái kia muốn trở thành tỷ phú 7 năm chúng ta thành tỷ phú được không? Chắc gì mà 7 năm chúng ta làm tỷ phú được. Thế mà người ta làm được, thế mà con người làm được. Vậy mà cái pháp giải thoát này nó quý hơn tỷ phú. Thế mà chúng ta lại có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà chúng ta làm không được sao? Phải không? Cái này là rõ ràng là cái pháp quý báu vô giá ở trên đời này. Thế mà cái thời gian nó ngắn như vậy mà tại sao chúng ta không làm? Để trôi lăn ở trong cái lục đạo như thế này, để thọ lấy những cái khổ đau của hàng ngày, hàng giờ của ác pháp nó đến xâm chiếm mình, nó làm cho mình thở không ra hơi được. Bây giờ thử mình mạnh nè, mình thấy nó khỏe gì? Tối nay đau rồi mình thở không ra hơi, mình thấy khổ không? Nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia, mình rên la nè, có phải khổ không? Mình không làm chủ được, mình làm sao mình làm chủ được cái bệnh của mình? Cho nên trong cái giờ pháp cũng như thế này mà mấy con không chịu tu hành, thầy nói thiệt ra còn tu thì lại tu sai. Rồi tu sai rồi bây giờ muốn giải trí nó làm sao? Lấy cái bằng nghe cho nó giải trí. Như vậy là nó còn sai hơn nữa. Nó lại thật đường rồi. Nó mình nghe như vậy để rồi nó sắp tấn mình tu hành, để không mình lười biếng. Đã tu sai nó sanh lười biếng rồi, bây giờ lại nghe để cho nó, đặng cho nó sắp tấn. Cho nên những cái người mà vừa tu mà vừa nghe thuyết giảng là những người đó không bao giờ đi tới đâu hết. Cách thức đó là cách thức sai. Tu là phải thật tu. Tu là phải sống cho mình, phải sống trầm lặng độc cư để mà quan sát chính cho bản thân của mình luôn luôn quét nó ra. Thì như vậy gọi là ly dục, ly ác pháp, gọi là xả tâm. Đó là cách thức tu đúng. Cho nên ở đây tu không mệt nhọc, tu không khó khăn, tu giải thoát hoàn toàn liền ngay tức khắc trong giờ phút chúng ta đang tu. Cho nên Đức Phật nói theo pháp, ôm pháp mà thấy giải thoát. Đừng có lời rời cái pháp ra, rời cái pháp ra là không giải thoát. Bởi vì mình rời ra là mình nghe băng này, mình rời ra mình đọc kinh sách là mình rời pháp rồi. Đâu có phải mình nghe pháp là mình ôm pháp đâu. Còn mình ôm pháp là tức là mình sống ở trong giải thoát. Cho nên đừng có lìa pháp, giờ nào cũng đừng lìa pháp. Ăn cơm cũng không có lìa pháp nữa. Ăn thì để cho sống chứ không phải ăn ở đây để miếng này ngon, cái này là cay, cái này đắng, bữa nay không có ớt thèm quá, đi chạy ra kia bẻ cái ớt vô ăn cơm mới được. Thì như vậy rõ ràng là tâm phóng dật theo ớt rồi, chứ đâu phải là tâm đang ở trong pháp đâu. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng ôm chặt pháp, sống trong pháp. Pháp là cái gì? Pháp là cái gì? Là tâm thanh thản an lạc vô sự chứ. Ngoài cái tâm an lạc thanh thản vô sự là pháp gì? Tất cả những cái phương tiện kia để dùng cho chúng ta sống trong chánh pháp của chúng ta, có phải không? Đó là tứ niệm xứ của chúng ta, thanh thản an lạc vô sự chứ gì. Nếu mà tứ niệm xứ không thanh thản an lạc vô sự, nó là pháp sao? Đó, hôm nay thầy nói để cho thấy được cái điều kiện mà chúng ta tu tập. Không khéo người này nói tôi tu được vậy, người kia nói tôi tu được kia, an lạc thích thú đủ thứ đủ loại, coi chừng ma dương chứ đâu phải là an lạc thích thú đó là thật đâu. Sai một chút là chúng ta đi sai ngàn dặm đó. Nó lọt vào trong cái hang ma rồi thì lúc bây giờ mà lôi mấy con ra đâu phải chuyện dễ. Hãy ngồi thì mấy con lọt vô đó, ngồi mấy con lọt vô đó, lúc đầu phải xả cho hết cái đó là cả một cái vấn đề khổ của một người hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình. Còn bây giờ tâm mình tự nhiên, mình để cho nó tự nhiên rồi mình cứ xả những cái chướng ngại thôi, còn cái tự nhiên của nó thì cứ để, có gì đâu mà phải xâm thêm một cái khác nữa trong này được. Mà xâm thêm cái khác là nó có đúng không? Không đúng đâu. Cho nên Đức Phật nói pháp hiện tại không có thời gian, thì Đức Phật xác định tâm có tham, tôi biết tôi có tham, tâm không tham, tôi biết tôi không tham, tâm có sân, tôi biết tôi không sân, tôi có sân, tâm không sân, tôi biết tâm tôi không sân. Rõ ràng Đức Phật xác định cho chúng ta biết pháp không có thời gian. Bây giờ tâm tôi không sân nè, tôi biết, mà tâm tôi không sân nó sẽ ở đâu? Phải không? Nó sẽ ở trong thanh thản an lạc vô sự, chứ không lẽ nó ở chỗ không sân là cái nghĩa lý gì? Phải không? Rõ ràng là tâm tôi ở chỗ nào giải thoát tôi biết, mà chỗ nào không giải thoát tôi biết chứ gì. Do đó mà tôi biết cái chỗ mục đích của tôi đạt được là phải chỗ này. Đơn giản quá. Vậy thì tôi cần gì mà phải tu cái pháp nào nữa đâu? phải không? Cái pháp rõ ràng rồi, vậy thì tôi sống có chướng ngại thì tôi đuổi đẩy lui, mà không chướng ngại thì tôi không đẩy lui. Cho nên thời pháp, thời khóa tu tập trong thời Đức Phật có phải dạy chúng ta có chướng ngại pháp thì đẩy lui, mà không chướng ngại pháp thì thôi, phải không? Mà sáng trưa chiều tối khuya có bao nhiêu đó thôi, làm có bao nhiêu đó thôi, thì ông Phật có dạy mình tu cái pháp gì không? Phải không? Đó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta biết cách thức tu tập rõ ràng, mà cái thời khóa của Đức Phật đã hồi ngày xưa, Đức Phật đã để lại cho chúng ta thấy được cái thời khóa của Đức Phật và chúng thánh năng tu hồi đó như vậy. Đó là cách thức tu như vậy. Thì hôm nay các con đã rõ thấy thầy nhắc nhở trong vấn đề này là với một cái tâm tha thiết của thầy, mong các con sẽ được giải thoát như thầy, sẽ được làm chủ như thầy, thầy mới nói. Chứ còn lẽ ra thì mấy con tu sai thì mấy con chịu, chứ đâu phải thầy chịu, thầy đã giải thoát rồi. Còn mấy con có tu giải thoát cũng đâu có giải thoát gì cho thầy đâu. Ai tu nấy đi, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi trên con đường đó được. Vì chính bây giờ thầy nhắc nhở là để tự các con cứu lấy mình để ra khỏi sự đau khổ. Còn các con điên dại, phí cuộc đời của các con chạy theo những dục lạc nhỏ nhặt này, mấy con thà là mấy con dục lạc, là thẳng thừng mấy con ra đời mấy con dục lạc, chạy theo đầy đủ dục lạc, luôn manh đủ loại với thiên hạ đi, muốn cái gì cho đánh lộn cũng làm đủ cách đủ loại cho nó đã cái đời đi, rồi các con trở vào là thật sự dẹp bỏ hết. Còn bây giờ vừa hưởng dục lạc chút chút nhỏ nhỏ mà vừa lén, ví dụ như bây giờ các con sáng mấy con lén ăn cái bánh, nó có dục lạc gì đâu, tốt hơn ra ngoài tiệm kia gà ăn hủ tiếu, ăn bánh, uống cà phê, uống cà pháo gì cho đã đi, nó phải ngon hơn. Còn giờ lén ăn cái bánh nó có mập béo gì được chút đâu, lén bẻ một trái cây ăn nó có mập béo gì đâu. Tu là tu mà không tu mà như vậy thì dục lạc nó nửa chừng, nó không có lợi ích gì cho mấy con hết. Cho nên dẹp sạch, bánh trái không để lại, chiều nhất định không ăn, sáng nhất định không ăn, trưa ăn, chết bỏ. 7 ngày có 7 ngày mà đâu có gì đâu mà lâu mà sợ, 7 tháng đâu có gì lâu mà sợ. Còn giờ phải chi tu vô lượng kiếp thì còn giờ tôi cũng ăn chút chút lén lén cũng được, để nó còn nhiều ngày nhiều giờ. Còn bây giờ nó chỉ có thời gian ngắn như vậy mà không quyết định cho mình được sao? Còn mình dục lạc, ra đời dục lạc đi, đủ mà loại dục lạc. Ở ngoài đời nó đủ thứ dục lạc thì mình cứ thẳng cửa mình dục lạc với nó đi, ăn thua đủ với nó, đã rồi bây giờ vô đây nhất định là không dục lạc. Chứ đừng có dục lạc, nửa dục lạc mà nửa không dục lạc thì nó không có lợi ích. Thầy nói đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo là chỗ này. Đạo thì thật đạo, mà đời thật đời. Đạo thì thật đạo phải giữ luật nghiêm chính, mà đời thật đời thì phải ăn chơi đủ như ông Út vậy đó. Nghĩa là cà phê, súc lá hoặc là xì ke ma tí gì ông đủ hết, rượu thứ nào ông cũng đủ hết. Đó đời thật đời. Nhưng mà vào đây thì đạo thật đạo thì bỏ hết những cái thứ này, chứ mà còn vô đây mà còn nhớ chừng nó lâu lâu uống lai ra vài ly, một vài lon bia thì không được. Đó, cái đó là cái không được. Bởi vì đạo không đạo mà đời không đời, đời thì không dám hưởng nó nữa rồi, mà đạo thì không đạo, thì như vậy là mình lén lút làm cái chuyện là sai trái, không có đúng cách đâu. Tu thật tu, mà không tu thì thôi, thà là mình phải cái nào nó ở một cái góc này, đừng có ôm đồm cả hai cái. Nghe đời với đạo mình ôm hết hai cái thì không được. Hầu hết là tu sĩ chúng ta bây giờ là ôm cả hai cái, đời mà lẫn đạo nữa. Đạo thì muốn làm Phật, mà đời thì muốn ôm vô. Thì thử hỏi làm sao mà ông Phật mà kỳ cục như thế, ngồi trên bàn mà đời đạo cũng muốn vậy hết thì sao được. Cho nên ở đây thật sự là mấy con phải nỗ lực tu, đời là đời mà đạo là đạo. Nghĩa là còn một chút nào mà tâm dục lạc là phải tẩy trừ nó luôn. Vì đây là đạo chứ không phải bây đời. Vì đây là phải sống trầm lặng độc cư chứ không phải nghe ca hát, nghe băng, nghe này kia nữa. Dẹp hết tất cả những cái dục lạc này đi, thì như vậy mới là giải thoát. Cho nên tại sao mà thầy giảng 21 cuồng băng thay vì 70 cuồng băng, mà tới 21 cuồng băng là thầy dừng lại, thầy không muốn giảng nữa. Thầy nghĩ rằng người ta sẽ mượn băng thầy mà biến thầy trở thành đào kép để mà ca hát cho họ nghe. Cho nên thầy nói một số quý thầy mà cố gắng mà giảng băng cho nhiều, chẳng qua là đào kép hát cho những cái người Phật tử nghe. Thay vì bây giờ người ta nghe những nhạc sĩ, nghe những đào kép hát, người ta nghe nó nhàm quá rồi. Bây giờ người ta nghe mấy ông thầy ca hát nó còn hay hơn chút, cho nên họ mới nghe. Còn bây giờ trái lại như vậy, mà khi mà thầy giảng 60 mấy cuồng băng, 61 cuồng, thầy chấm dứt lại, nhất định là không nghe nữa, không giảng nữa. Thế mà hôm nay các con mỗi lần mà thầy nói chuyện thì các con muốn ghi lại những cái băng. Đúng, những điều có nhiều khi thầy tự xuất phát ra thầy nói, có nhiều cái bài rất là xúc tích, rất hay, có đầy đủ cái nghĩa của cuộc sống của con người, có một cái nền đạo đức thật, có yêu quê hương, có một tình yêu con người, nó được xúc tích đầy đủ những cái lòng yêu thương, gợi lên những cái lòng yêu thương của con người. Vì vậy mà những cái lời nói của thầy mà không lưu lại, không ghi lại kịp thì Khi mà thầy nói rồi thì chắc chắn là không nói lại lần thứ hai được. Cho nên ở đây thì những cái người mà muốn ghi lại một cái lịch sử thì đó là những cái cuồng băng mà ghi lại, hơn là những cái cuồng băng này để mà làm cho các con, để cho những người tu sĩ mà trở thành đi nghe nó thì không đúng. Mà nó chỉ là những cái lời nói để ghi lại một cái lịch sử. Cái lịch sử thì cái lời nói đó được ghi, đó là đúng. Còn để mà nó lải nhải cho các con nghe nó thì nó không đúng đâu. Bởi vì cái pháp các con đã biết rõ ràng là những cái pháp tu hành nó như thế nào rồi, thì cái nói này nó chẳng qua để giúp cho những người, người ta ghi, người ta ghi chép lại lịch sử, chứ không phải là những cái lời nói này để cho các con còn nghe nữa. Hôm nay thầy nói các con nghe, các con hiểu rồi, các con lo tu, chứ không phải lấy cái cuộn văn này mà nghe đi nghe lại nữa, vô ích lắm. Thầy nói vô ích lắm. Những cái cuộn văn này để cho những người làm sử, người ta sẽ ghi chép lại cái lịch sử, cái lời nói của thầy ngày đó để dạy con người tu tập như vậy, thì nó hay,